Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với lời uy hiếp của Từ Vĩ Tài, Dương Chấn căn bản không thèm để ý tới, chỉ lạnh lùng nói: "Dù gì cũng là bạn học cũ, tôi khuyên cậu sau này vẫn nên tử tế một chút đi." Từ Vĩ Tài không nói chuyện, hùng hằng trợn mắt nhìn Dương Chấn rồi sau đó lập tức quay người đi khỏi. Dương Chấn biết là Từ Vĩ Tài nghe không lọt lỗ tai. Anh lắc đầu bất lực. Đúng lúc này có một tiếng bước chân bối rối vang lên. Sau đó lại nghe thấy: "Anh Dương, xin lỗi nha, để ngài đợi lâu rồi." Là Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc với Trần Hưng Hải đã tới nơi. Mấy người bọn họ đều dẫn theo người tới đây. Hàn Khiếu Thiên dẫn theo Hàn Diệp, Quan Tôn Sắc dẫn Quan Tuyết Tùng, Trần Hưng Hải dẫn theo Trần Hạo. Hiện tại thì mấy ông cụ này đều đã thoái vị nhường chức. Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng còn có Trần Hạo, mấy người bọn họ mới là gia chủ của các gia tộc. Dương Chấn khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Đã hẹn là 8 giờ, bây giờ mới có 7 giờ rưỡi, là tôi đã đến sớm, cho dù có nói xin lỗi thì cũng phải là tôi nói." Dưới sự dẫn đầu của Trần Hưng Hải, một nhóm người đi vào phòng bao VIP nhất trên tầng cao nhất của nhà hàng Trần Thị. Dương Chấn ngồi ở vị trí chủ vị, Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải ngồi bên trái, bên phải. Quan Tôn Sắc ngồi ở một bên khác của Hàn Khiếu Thiên, sau đó mới là Hàn Diệp cùng với Trần Hạo còn có Quan Tuyết Tùng. Mà hiện tại Trần Anh Hào thân là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trần, ngay cả tư cách ngồi xuống cũng không có, mà là đứng ở một bên bưng trà rót nước cho những người ngồi ở đây. "Gia chủ Trần, bây giờ là thời kỳ vô cùng huy hoàng của ông. Tôi vừa mới đến Yến Đô thì đã nghe nói vô số sự tích huy hoàng liên quan đến nhà họ Trần rồi đó." Hàn Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Quan Tôn Sắc cũng cười nói: "Tôi cũng vậy, lỗ tai đều bị mài thành kén hết rồi. Ai cũng nói nhà họ Trần là gia tộc phát triển rất nhanh, mới vào Yến Đô chưa đới nửa năm thì đã trở thành đệ nhất hào môn ở Yến Đô Bát Môn rồi." Trần Hưng Hải vui vẻ cười một tiếng: "Mọi người cũng đừng có khen tôi, tất cả đều là nhờ anh Dương hết đó. Nếu như không có anh Dương cho chúng tôi cơ hội thì cho dù nhà họ Trần chúng tôi làm 100 năm nữa thì cũng không có khả năng có được thành tựu như hiện tại." Nói như vậy là nói thật. Mặc dù trong số ba gia tộc này, nhà họ Trần đứng đầu ở Yến Đô, nhưng mà nếu như không phải Dương Chấn đã đuổi nhà họ Thái khỏi Yến Đô, thế thì nhà họ Trần cũng không có cơ hội tốt như vậy để có thể lên thay thế nhà họ Thái. Nhưng mà nhìn thấy nhà họ Trần vô cùng huy hoàng, những người ở đây đều rõ ràng nhà họ Trần cũng chỉ là giúp Dương Chấn quản lý sản nghiệp của nhà họ Thái. Nhưng mà cho dù chỉ là quản lý sản nghiệp giúp cho Dương Chấn, nhưng địa vị hiện tại của nhà họ Trần cũng mang đến thu hoạch rất lớn cho họ. "Nào, chúng ta dùng trà thay rượu, cùng nhau kính anh Dương một chén." Trần Hưng Hải chủ động nâng trà, đám người đồng loạt đứng dậy nâng chén. Trần Hưng Hải cảm kích nói: "Anh Dương, cảm ơn ngài." Trong lúc nhất thời, tất cả những người có mặt ở phòng bao đều nói lời cảm ơn với Dương Chấn. Dương Chấn cười nói: "Mọi người khách khí rồi, có thể có được như hiện tại đúng là có sự giúp đỡ của tôi. Nhưng mà cũng là do mọi người đã nắm bắt cơ hội rất chính xác, nên mới có thể làm cho gia tộc của mình càng ngày càng phồn vinh hơn. Với lại tôi giúp đỡ cho các người cũng là vì giúp đỡ cho tôi. Tất cả mọi người không cần phải khách khí. Nào, cạn ly." Những người ở đây đều biết Dương Chấn không uống rượu, cho nên chỉ có nước trà, không có rượu gì hết. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang lên. Trần Hưng Hải rất có tâm. Tất cả các món ăn trên bàn đều là món của Giang Châu. "Gia chủ Trần, nghe nói nhà hàng Trần Thị còn cung cấp thức ăn miễn phí cho những người sống lang thang." Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Trần Hưng Hải nhẹ gật đầu, vội vàng nói: "Lúc nhà hàng Trần Thị vừa mới xây dựng thì cũng không nổi tiếng như vậy đâu. Có một gia đình lớn đặt 100 bàn tiệc cưới ở đây. Kết quả đến ngày kết hôn đối phương lại nói đổi chỗ. Nhưng mà tiệc đã được chuẩn bị kỹ càng rồi, nhà hàng cũng mới xây dựng không bao lâu, kinh doanh cũng không tốt. Có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, nếu như trong một thời gian ngắn không sử dụng thì sẽ rất lãng phí. Lúc đó anh Hào đã đưa ra phương án cung cấp thức ăn cho những người lang thang, thuận tiện quảng cáo, thực hiện hoạt động mỗi ngày cung cấp 100 phần thức ăn miễn phí cho những người lang thang. Kết quả là cùng ngày mở tiệc chiêu đãi, nhà hàng Trần Thị bởi vậy mà nổi tiếng nhanh chóng, cho nên mới nổi như hiện tại, còn trở thành thánh địa live stream nữa." Trần Hưng Hải vẫn cười vừa nói, trông rất là vui mừng. "Không tệ đó." Dương Chấn nhìn về phía Trần Anh Hào. Chỉ là một câu không tệ đã để cho Trần Anh Hào thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Cảm ơn anh Dương." Mặc dù chỉ là một hành động trong lúc vô tình, hoạt động tiếp tế cho người lang thang đã có thể tạo ra danh tiếng cho nhà hàng Trần Thị. Nhưng mà tôi hy vọng các người có thể giữ vững lòng tốt của mình là một doanh nghiệp có lương tâm. Dương Chấn nói chuyện với một vẻ mặt thành thật. Đã thực hiện hoạt động này, vậy thì sau này phải luôn cố gắng thực hiện nó. Nhất là trong cái nghề này nhất định phải chủ trương tiết kiệm lương thực. Đối với tình huống lãng phí, cái nào cần trừng phạt thì nhất định phải trừng phạt. Không chỉ có nhà hàng Trần Thị, còn có các doanh nghiệp khác dưới trướng của các gia tộc các người cũng vậy. Phải lấy dân làm gốc. Nếu như các người có thể phát triển thì nên quyên góp giúp đỡ cho xã hội. Chuyện này là chuyện nên làm. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, ba người già nhất ở đây đều cảm khái liên tục mở miệng nói. Anh Dương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để cho anh phải thất vọng đâu. Được, tôi kính mọi người một chén. Tâm trạng của Dương Chấn rất tốt, anh nâng chén lên rồi nói. Trong lúc Dương Chấn đang ở trong phòng bao nói chuyện với bọn người Hàn Khiếu Thiên, ở bên ngoài nhà hàng Trần Thị có mấy chiếc Audi A4 màu đen chạy tới. Có hai người là thanh niên với dáng vẻ lưu manh vọt thẳng vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Quản lý nhà hàng vội vàng bước ra. Các người là ai? Muốn làm cái gì vậy hả? Này, ông nói cho tôi biết cái thằng khốn nạn Dương Chấn đó đang ở đâu đi. Bây giờ nó đang ở phòng bao nào? Từ Vĩ Tài nhận ra quản lý nhà hàng. Trước đó, người mà anh ta nhìn thấy chính là người quản lý này đã chủ động dẫn Dương Chấn đi lên trên lầu. Quản lý nhà hàng cũng nhận ra Từ Vĩ Tài kinh ngạc nói. Cậu là cái cậu streamer lúc nãy đó hả? Chát một tiếng, Từ Vĩ Tài tát một cái vào mặt của quản lý nhà hàng, tức giận nói. Mẹ nó chứ, ông đang xem thường ai vậy? Ông đây là streamer có tiếng, có 5 triệu fan hâm mộ đấy. Nhanh chóng dẫn bọn tôi đi tìm Dương Chấn đi. Nếu không thấy, bọn tôi sẽ đánh chết ông. Có một cậu thanh niên giữ lại cái bím tóc sau đầu bước lên phía trước, vẻ mặt uy hiếp. Quản lý nhà hàng cắn răng nói. Tôi khuyên các người vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nếu không thì các người nhất định sẽ phải hối hận. Má nó, ông là cái thá gì chứ? Cũng dám uy hiếp ông đây à? Ông biết đại ca của tôi là ai không à? Người thanh niên cầm đầu đạp quản lý nhà hàng một cái, lạnh giọng nói. Quản lý nhà hàng cười lạnh một tiếng. Tôi không biết đại ca của cậu là ai, nhưng mà tôi vẫn luôn khuyên cậu. Trước tiên gây sự ở nhà hàng Trần Thị, cậu vẫn nên hỏi đại ca của cậu có dám gây sự ở đây hay không. Đừng làm lớn chuyện này lên, nếu không thì ngay cả đại ca của cậu cũng sẽ bị kéo vào đấy. Đương nhiên quản lý nhà hàng biết sau lưng nhà hàng Trần Thị chính là nhà họ Trần vô cùng nổi tiếng trong đoạn thời gian gần đây. Đương nhiên là ông ta sẽ không bị mấy câu uy hiếp của đối phương làm cho sợ hãi. Còn dám mạnh miệng à, muốn ăn đòn rồi. Người thanh niên tức giận ra lệnh một tiếng. Một đám người liền điên cuồng đánh quản lý nhà hàng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi dẫn các người đi. Lúc này có một nhân viên của nhà hàng nhìn không được, liền vội vàng lên tiếng thuyết phục. Lúc này đám người mới từ bỏ việc đánh đấm quản lý nhà hàng. Một đám người trực tiếp đi theo nhân viên đó đi lên tầng cao nhất. Bọn người Dương Chấn đang nói đùa với nhau, bỗng nhiên lại dầm một tiếng, cửa phòng bao bị người ta đá văng ra. Mấy tên thanh niên lưu manh vọt vào trong. Anh Hoàng chính là cái tên khốn nạn này đã hủy đi con đường livestream kiếm sống của em. Từ Vĩ Tài xông vào trong phòng bao với thái độ cực kỳ phách lối, đưa tay chỉ vào Dương Chấn. Trần Hưng Hải nhìn thấy cảnh tượng này thì thiếu chút nữa đã tức đến ngất xỉu. Mở tiệc chiêu đãi Dương Chấn ở địa bàn của mình mà lại có người vọt thẳng vào trong phòng bao của bọn họ để tìm Dương Chấn gây phiền phức. Lông mày của Dương Chấn cũng nhăn lại. Anh không ngờ tới là mình buông tha Từ Vĩ Tài, thế mà đối phương lại còn dám tìm tới mình. Dương Chấn, không phải lúc nãy mày vênh váo lắm hả? Bây giờ mày tiếp tục nữa đi. Xem ngày hôm nay ông mày có đánh cho mày tàn phế hay không? Từ Vĩ Tài phách lối đắc ý nói. Có biết người này là ai không à? Anh ấy là anh Hoàng, là tổng giám đốc của công ty quản lý idol mạng anh Hảo. Tao là người idol mạng dưới trướng của anh Hoàng. Anh Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Người trẻ tuổi với bím tóc được Từ Vĩ Tài gọi là anh Hoàng cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn rồi hỏi. Này thằng nhóc kìa, là mày đã hủy buổi livestream của Từ Vĩ Tài à? Mày biết hủy đi buổi livestream kiếm sống của cậu ta đối với công ty của bọn tao mà nói sẽ thành tổn thất lớn như thế nào không ạ? Dương Chấn vẫn không nói gì. Cậu thanh niên thắt bím tóc lại mở miệng nói. Tổn thất ít nhất là 3.000 tỷ. Nếu như ngày hôm nay mày không lấy ra 3.000 tỷ thì ông đây sẽ giết mày. Dương Chấn không thèm để ý tới cái tên ngu ngốc này. Anh bỗng nhiên nhìn về phía Trần Anh Hào với gương mặt sợ hãi đứng ở một bên. Trong tay vẫn còn mang theo ấm trà. Công ty quản lý người nổi tiếng Anh Hào có liên quan gì tới anh à? Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Lúc này Trần Anh Hào mới lấy lại tinh thần, bị dọa toàn thân run rẩy bịch một tiếng. Trần Anh Hào quỳ gối dưới chân Dương Chấn, ở trước mặt của mọi người thấp hơn nói. Anh Dương, đây chính là công ty do tôi đã xây dựng. tôi cũng không biết bọn họ không có mắt nhìn, cũng dám chạm vào ngài. Tôi cũng không có trách anh khẩn trương cái gì chứ. Đứng dậy đi. Dương Chấn có chút bất đắc dĩ. Anh chỉ nghe thấy đối phương nói trong tên công ty có chữ Anh Hảo. Anh liền nghĩ tới có khi nào là công ty này có liên quan đến Trần Anh Hảo không? Lúc này Trần Anh Hảo mới vội vàng đứng dậy. Trần Hưng Hải cũng rất tức giận. Ở địa bàn của mình mà lại bị người ta vọt vào trong phòng bao. Điểm mấu chốt là những người này còn là người của công ty Trần Anh Hảo. Ông ta cả giận nói. Đồ khốn nạn, còn không mau nhanh chóng giải quyết chuyện này đi. Trần Hảo cũng lạnh giọng nói. Bà cũng đã nói từ lâu là kêu con đừng có làm những chuyện kỳ quái như là công ty idol mạng gì đó rồi. Con lại cứ không chịu nghe. Nhìn xem công ty của con toàn là cái thứ gì không kia không à? Trần Anh Hảo vội vàng lau mồ hôi trên trán, trực tiếp bước lên phía trước, cả giận nói với người thắt bím tóc. Các người là người của ai? Mẹ kiếp! Mày là ai vậy? Cũng dám phách lối trước mặt của anh Hoàng à? Từ Vĩ Tài trực tiếp bước lên phía trước một bước, hung hăng hỏi. Trần Anh Hảo cười lạnh một tiếng. Mày hỏi tao là ai à? Tao chính là Trần Anh Hảo, là chủ tịch của công ty quản lý idol mạng Anh Hảo. Cậu thanh niên thắt bím tóc đột nhiên lại cười to. Mẹ nói chứ, nếu như mày là Trần Anh Hào thì ông đây chính là Trần Hưng Hải. Người thắt bím tóc tên là Hoàng Lỗi, căn bản cũng không phải là người của công ty quản lý idol mạng, chỉ là một người đại diện nhỏ có hợp tác với công ty quản lý idol mạng Anh Hào mà thôi. Gần đây danh tiếng của nhà họ Trần vang dội, đương nhiên là anh ta cũng biết Trần Hưng Hải là ai. Chỉ là dựa vào cấp bậc của anh ta, làm sao có khả năng biết được nhiều thêm nữa. Giống như là nhà hàng Trần Thị, nếu anh ta biết nơi này là sản nghiệp của nhà họ Trần, có đánh chết anh ta cũng không dám dẫn người xông vào đây. Nghe thấy lời nói của anh ta, Trần Hưng Hải trợn to mắt hét lớn. Nếu như cậu là Trần Hưng Hải vậy thì tôi là ai hả? Mẹ nói chứ, ông là ai thì có liên quan gì tới ông đây? Hoàng Lỗi cười nhạo một tiếng rồi nói. Nếu như không muốn chết thì các người ngậm miệng lại cho ông đây. Nếu không thì đừng có trách ông đây không có đức tính tốt đẹp kính giá yêu trẻ. Trần Anh Hảo, cháu mau lập tức xử lý bọn người này cho ông. Nếu không thì cháu cũng đừng có trách gia pháp của chúng ta. Trần Hưng Hải thực sự tức giận đến nỗi cả người đều đang run rẩy. Trần Anh Hảo cũng gấp rồi, anh ta nhìn Hoàng Lỗi giận dữ nói. Cậu tên là gì? Đại ca tôi đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Hoàng Lỗi. Hoàng Lỗi rất phách lối. Trần Anh Hảo cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát khí, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Có phải là công ty có một người mới tên là Hoàng Lỗi không vậy? Đối phương thấy cuộc gọi của Trần Anh Hảo cũng nghe ra được giọng điệu của Trần Anh Hảo không tốt cho lắm. Nghe thấy cái tên Hoàng Lỗi, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói. Chủ tịch Trần, có phải là một thằng nhóc có bím tóc đằng sau đầu không ạ? Đúng vậy, chính là anh ta. Trần Anh Hảo tức giận nói. Chủ tịch Trần, hắn ta căn bản cũng không phải là nhân viên của công ty chúng ta. Chỉ là một người đại diện nho nhỏ thôi. Ỷ vào việc dưới tay mình có mấy idol mạng nổi tiếng. Chỉ là một tên ăn mày dựa hơi công ty chúng ta mà kiếm cơm. Nếu như không có công ty của chúng ta, bọn họ cũng chỉ có thể đi đớp gứt thôi. Đối phương vội vàng nói. Chủ tịch Trần, có phải là cái tên khốn nạn này đã đắc tội với ngài rồi không? Nếu không thì ngài chỉ cần nói một câu, bây giờ tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng với cái tên khốn nạn này. Đối phương vội vàng nói. Tôi không chỉ muốn để cho bọn họ phải đi đớp gứt, còn muốn để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Hiểu ý của tôi chứ? Sát khí của Trần Anh Hào trùng trùng. Đối phương nghe nói như vậy thì lập tức giật mình, vội vàng nói. Chủ tịch Trần, ngài cứ nói với tôi là hiện tại thằng nhóc này đang ở đâu. Bây giờ tôi sẽ dẫn người tới đó. Đang ở trong nhà hàng Trần Thị, nội trong 10 phút nếu như không dẫn người tới đây thì cậu cũng cút đi cho tôi. Trần Anh Hào nói dứt lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Tất cả những người ở đây đều đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của Trần Anh Hào. Nhìn thấy Trần Anh Hào cúp điện thoại, bọn người Hoàng Lỗi đều phá lên cười. Ngầu quá đó chứ, còn để tao vĩnh viễn biến mất của thế giới này. Mày ngầu như vậy, nhà họ Trần có biết không? Hoàng Lỗi cười lớn nói. Từ Vĩ Tài cũng khoa trương mà cười lớn. Dương Chấn, mày ngu dốt thì cũng thôi đi. Không ngờ tới là mày còn quen biết những người ngu dốt như thế này. Ngày hôm nay mày cũng không lấy ra 3.000 tỷ. Vậy thì mày đừng nghĩ là có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Từ Vĩ Tài uy hiếp, cười lớn. Anh Hoàng là người của nhà họ Trần. Mày có biết nhà họ Trần đại biểu cho cái gì không hả? Hiện tại nhà họ Trần như mặt trời buổi trưa đó. Ở trong Yến Đồ Bát Môn, nhà họ Trần là mạnh nhất. Nếu như ngày hôm nay mày không giao tiền, cho dù bọn tao có bỏ qua cho mày thì nhà họ Trần cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Dương Chấn cười, híp mắt nhìn Từ Vĩ Tài rồi mới nói. Là vậy à? Vậy thì chúng ta cũng rửa mắt mà chờ đợi đi. Thật sự thì tôi cũng có chút chờ mong. Chờ khi chủ nhân của các người đến đây, các người có dám phách lối giống như bây giờ nữa hay không? Được rồi, nếu như các người đã gọi người tới đây, vậy thì chúng tôi cũng chờ cùng. Từ Vĩ Tài vừa cười vừa nói. Vốn dĩ Trần Hưng Hải đã định trực tiếp gọi điện thoại cho người đến để bài trừ những người này. Nhưng mà nhìn thấy Dương Chấn có nhã hứng xem kịch vui, ông ta cũng không ngăn cản. Trần Anh Hảo vẫn đứng ở một bên, là nhân vật bưng trà rót nước. Chỉ là lúc nhìn về phía đám người Hoàng Lỗi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Vất vả lắm anh ta mới có thể tạo dựng nên doanh nghiệp của mình, chính là vì muốn để ông nội nhìn thấy tài năng của mình. Nhưng mà không ngờ tới người trong công ty mình lại trêu chọc Dương Chấn. Hiện tại anh ta chỉ muốn khiến cho những người này biến mất trên thế giới. Trong nháy mắt 10 phút đã trôi qua, chỉ là người của Trần Anh Hảo vẫn còn chưa tới nơi. Này thằng nhóc, đã qua 10 phút rồi mà người của bọn mày vẫn còn chưa tới à? Có phải là bây giờ chúng ta có thể nói tới chuyện bồi thường rồi không? Hoàng Lỗi cười híp mắt nói. Chỉ là anh ta vừa mới dứt lời, bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, sau đó có một đám người vọt vào trong phòng bao. Ngô Tổng, sao ngài lại đến đây? Lúc Hoàng Lỗi nhìn thấy người đến, anh ta sợ đến ngây người, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân của anh ta. Lúc nãy Trần Anh Hào đã ra lệnh cho đối phương đến đây trong vòng 10 phút, kết quả Ngô Tổng làm quản lý của công ty Idol mạng Anh Hào lại chạy đến đây trong vòng 10 phút. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ là người mà lúc nãy Trần Anh Hào gọi chính là Ngô Tổng. Lúc này không chỉ có một mình Ngô Tổng, đằng sau lưng của anh ta còn có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ uy phong lẫm liệt. Mặc dù Hoàng Lỗi cũng mang theo người tới đây, nhưng mà cũng chỉ là một vài nhân vật nhỏ đầu đường xó chợ. Nhưng mà Ngô Tổng thì lại không giống như vậy. Người mà anh ta mang đến đây đều là những vệ sĩ được thuê từ công ty vệ sĩ chuyên nghiệp. Dù sao thì cũng là công ty idol mạng. Ra ngoài đều là một vài idol có hơi nổi tiếng, cũng cần có vệ sĩ đi theo. Tuy là không có tác dụng gì, nhưng mà ít nhất cũng có thể tạo dựng hình tượng ngầu cho idol mạng. Ngô Tổng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Lỗi. Anh ta trực tiếp đi đến trước mặt của Trần Anh Hảo, rồi sau đó bịch một tiếng, hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói. Chủ tịch Trần, là tôi đã tới chậm, mong ngài có thể tha cho tôi một cái mạng. Trần Anh Hảo trước mặt Dương Chấn lại giống như một tên đàn em hèn mọn. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là cậu cả của nhà họ Trần, tương lai là chủ nhân của nhà họ Trần. Ở trước mặt của đám người Ngô Tổng, Trần Anh Hảo vẫn là một nhân vật lớn. Mà lúc này anh ta vừa mới bước vào trong phòng bao thì liền phát hiện cảnh tượng làm cho anh ta cảm thấy chấn động. Nhân vật lớn ở trong mắt của anh ta thế mà ngay cả tư cách ngồi xuống cũng không có, trong tay mang theo ấm trà đứng ở một bên. Trước bàn cơm có rất nhiều người đang ngồi ở đó. Những người này khí độ bất phàm, rõ ràng không phải là nhân vật đơn giản. Mấu chốt là anh ta nhìn thấy Trần Hưng Hải. Người này chính là gia chủ nhà họ Trần đang hưng thịnh. Đây là lần thứ hai anh ta thấy người này. Những chuyện này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Trần Hưng Hải không ngồi ở vị trí chủ vị, mà là ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí chủ vị. Thứ tự ngồi như thế đã đủ chứng minh thân phận của người trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí chủ vị kia kinh khủng đến cỡ nào. Nhà họ Trần đã là đệ nhất hào môn trong Yến Đô, lại có thể để chủ nhân của nhà họ Trần ngồi cùng mình. Cậu cả của nhà họ Trần thì làm nhân viên phục vụ bưng trà rót nước. Nó đã nói rõ lên vấn đề. Ngô Tổng thật sự sợ hãi bất an. Trần Anh Hảo gia hạn cho anh ta phải đến trong vòng 10 phút. Anh ta lại dùng 11 phút. Trần Anh Hảo vô cùng lạnh lùng. Chỉ là cái thằng nhóc giữ lại cái bím tóc kia đó. Hắn ta nói hắn ta là người của công ty thôi, còn tuyên bố muốn để anh Dương bồi thường 3.000 tỷ. Về chuyện này cậu cho một lời giải thích đi. Nghe vậy, Ngô Tổng bị gọi tên toàn thân run rẩy. Đối phương đúng là gan lớn cùng mình, vậy mà lại dám mở miệng đòi 3.000 tỷ. Điều quan trọng là người bị hù dọa từ trong miệng của anh Hào lại được gọi là anh Dương. Hình ảnh Ngô Tổng vừa gặp Trần Anh Hào liền quỳ xuống. Cái này mà nói rõ Trần Anh Hào chính là chủ tịch của công ty quản lý idol mạng Anh Hào. Những người mà Từ Vĩ Tài vừa mới gọi tới, lúc này tất cả đều sợ đến ngây người. Như là Hoàng Lỗi lại càng đang thấp thỏm lo âu. Anh ta cũng chỉ tùy tiện chiêu mộ idol mà anh ta liền tự cho mình là người đại diện, còn hợp tác với công ty quản lý idol mạng Anh Hào. Có thể nói nếu như không có công ty Trần Anh Hào, anh ta cũng chỉ là một tên rác rưởi. Bây giờ lại đắc tội với vị thần Trần Anh Hào, rồi lúc nãy còn mắng chửi Trần Anh Hào. Không chỉ có như vậy, cái ông già tự xưng là Trần Hưng Hải kia, chẳng lẽ nói ông già đó thật sự là chủ nhân của nhà họ Trần à? Nếu không phải vậy, sao Trần Anh Hào lại bưng trà rót nước? Hoàng Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Hai chân của anh ta bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Chủ tịch Trần, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. tôi có mắt mà không tròng đã xúc phạm ngài. Mong là ngài đại nhân không chấp với kẻ tiểu nhân, cứ coi như tôi là cái giám, thả cho tôi một mạng. Ngô Tổng trực tiếp bước lên, đạp một đạp làm Hoàng Lỗi ngã xuống mặt đất, giận dữ hét lên. Còn mẹ nó, mày cũng dám đắc tội với chủ tịch Trần, mày còn dám hy vọng xa vời là mình còn sống hả? Trần Anh Hảo đi tới dẫm một đạp vào lồng ngực của Hoàng Lỗi, đứng nhìn đối phương từ trên cao rồi lại nói. Mày nói là muốn để anh Dương bồi thường cho mày 3.000 tỷ hả? Không có, tôi không dám. Hoàng Lỗi vội vàng phủ nhận. Cậu còn nói nếu như tôi là Trần Anh Hào thì cậu chính là ba của Trần Anh Hào. Trần Anh Hào lại hỏi. Hoàng Lỗi trực tiếp sợ hãi tè ra quần, khóc nói. Chủ tịch Trần, tôi là một thằng khốn nạn, cái miệng là cái mông. Lúc nãy tôi chỉ lung tung thả rắm mà thôi. Tôi sai rồi, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi. Bây giờ biết sai à? Tất cả đều đã muộn rồi. Trần Anh Hào tức giận nói, sau đó ra lệnh. Mang tất cả mấy người bọn họ đi cho tôi. Vâng. Ngô Tổng vội vàng đáp lời. Trong lúc nhất thời hơn 10 vệ sĩ cùng nhau bước lên, trong nháy mắt phế bỏ tứ chi của đám người Hoàng Lỗi. Lúc này mới lôi bọn họ ra ngoài, bỏ lại một mình Từ Vĩ Tài tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Từ Vĩ Tài đã sớm bị dọa cho cả người sụi lơ ngồi trên mặt đất. Bây giờ anh ta làm gì còn có sức lực để phách lối. Sắc mặt trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Từ Vĩ Tài, hình như là cậu gọi tới cũng chẳng ra làm sao hết. Dương Chấn cười híp mắt nhìn Từ Vĩ Tài, anh nói. Từ Vĩ Tài như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và bất an. Dương Chấn, lúc nãy tôi cũng chỉ nói đùa với cậu mà thôi, dù sao thì chúng ta cũng là bạn học cấp 3, sao tôi lại có thể tìm người đối phó với cậu được chứ? Có muốn trách thì cũng trách cái tên khốn nạn Hoàng Lỗi, tôi là idol mạng đi theo anh ta. Bây giờ nghề live stream kiếm sống đã bị hủy rồi, anh ta rất tức giận cho nên mới ép tôi dẫn anh ta tới đây để đối phó với cậu. Có điều là bây giờ Hoàng Lỗi cũng đã phải trả giá rồi, chuyện này cũng coi như là kết thúc có đúng không? Dương Chấn ngồi ở đó cười híp mắt nhìn Từ Vĩ Tài rồi mới nói. Cậu nói kết thúc thì kết thúc à? Dương Chấn, chúng ta là anh em tốt hồi cấp 3, không phải là ngay cả một chút thể diện cậu cũng không cho đó chứ? Từ Vĩ Tài nói với vẻ mặt đau khổ. Thôi được rồi, cậu nhìn đi, dù sao thì tôi cũng là một idol mạng nổi tiếng với 5 triệu fan hâm mộ. Bạn của cậu lại là chủ tịch của công ty quản lý idol mạng Anh Hào. Nếu không thì cứ để tôi làm công cho anh ta đi. Dựa vào danh tiếng của tôi, tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều tiền cho công ty của bạn cậu. Đây chính là một vụ làm ăn không hề lỗ. Dương Chấn là bạn học của nhau, cậu nhất định đồng ý với tôi, có đúng không nào? Dương Chấn lắc đầu. Không thể. Trần Anh Hào trực tiếp bước lên phía trước, đạp một đạp làm Từ Vĩ Tài ngã quay ra mặt đất, tức giận nói. Mẹ nói chứ, mày nổi tiếng lắm hả? Chỉ dựa vào cái dạng của mày mà cũng dám tự xưng là idol mạng nổi tiếng à? Dẫn cậu ta đi đi. Dương Chấn cũng không có tâm tư tiếp tục chơi đùa với Từ Vĩ Tài. Anh ra lệnh. Phế bỏ tứ chi, để cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi cái nghề live stream này. Vâng. Trần Anh Hào gật đầu. Hai tên vệ sĩ trực tiếp bước lên một trái một phải kéo Từ Vĩ Tài đi ra ngoài. Đến lúc này Từ Vĩ Tài mới ý thức được thứ mà mình sắp đối mặt là cái gì. Anh ta lập tức gấp gáp vội vàng cầu xin Dương Chấn. Chỉ là Dương Chấn căn bản lại thờ ơ. Rất nhanh âm thanh của Từ Vĩ Tài đã hoàn toàn biến mất. Những người trong phòng bao đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trần Hưng Hải áy náy. Anh Dương, thật có lỗi, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Không có liên quan gì tới ông. Dương Chấn cười lắc đầu, còn nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Thấy Dương Chấn cười, lúc này đám người mới thở phào một hơi. Được rồi, tôi nghe nói hiện tại có rất nhiều gia tộc đều đang để mắt tới nhà họ Trần các người hả? Dương Chấn bỗng nhiên nhìn Trần Hưng Hải rồi hỏi. Trần Hưng Hải gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng nói. Mặc dù nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái, nhưng mà dù sao thì nền móng của nhà họ Trần không ổn định. Đoạn thời gian bắt đầu còn có thể cáo mượn oai hùng. Bây giờ càng ngày càng có nhiều người biết chuyện nhà họ Trần. Một vài gia tộc lại đang vô cùng khinh thường nhà họ Trần, đang dò ngó khắp nơi. Dương Chấn nhẹ gật đầu. Trần Hưng Hải nói không sai. Nhà họ Thái đã từng là đệ nhất hào môn trong Yến Đô. Được hậu thuẫn bởi Hiệp hội Võ thuật, đã có lịch sử hàng chục năm ở Yến Đô, nền móng vô cùng ổn định. Mà nhà họ Trần cũng chỉ là một gia tộc đến từ Giang Bình. Ngoại trừ việc tiếp quản các doanh nghiệp vốn dĩ thuộc về nhà họ Thái, về phương diện khác, nếu như mà so sánh với nhà họ Thái thì hoàn toàn không thể đứng ngang hàng. Như vậy cũng được. Ông tổ chức một bữa tiệc mời hết tất cả những gia tộc đối đầu với nhà họ Trần, giải quyết phiền phức hết luôn đi. Dương Chấn trầm mặc một lúc lâu rồi mới bỗng nhiên mở miệng nói. Tổ chức bữa tiệc ạ? Trần Hưng Hải không hiểu. Những người khác cũng đồng loạt nhìn Dương Chấn, đều đợi lời giải thích từ Dương Chấn. Hồng Môn Yến. Dương Chấn chỉ nói ba chữ. Đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải chỉ có một hai gia tộc nhằm vào nhà họ Trần, mà có rất nhiều gia tộc. Dương Chấn lại tổ chức một bữa hồng môn yến, chẳng lẽ em muốn hốt gọn một mẻ hết à? Mặc dù là ba người nhà họ Trần khá kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng nghĩ đến thế lực kinh khủng của Dương Chấn. Ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng đều chủ động kết bè với Dương Chấn, thậm chí ngay cả Hiệp hội Võ Thuật cũng đã ra mặt, nhưng mà cũng không thể bảo vệ cho nhà họ Thái. Chỉ cần Dương Chấn ra mặt, đừng nói là có thể xử lý được đám gia tộc đó. Cho dù có được toàn Yến Đô Bát Môn, chỉ sợ là cũng không thành vấn đề gì. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận thủ hộ biên giới phía Bắc của Dương Chấn. Sau khi kinh ngạc một lúc thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Duy chỉ có Quan Tôn Sắc mới đến đây, còn không hiểu rõ năng lực hiện tại của Dương Chấn ở Yến Đô. Nhưng mà trong lòng của ông ta cũng nhất định phải tin tưởng Dương Chấn. Nếu như Dương Chấn đã nói như vậy, đương nhiên có thể giải quyết tất cả. Nếu như anh Dương đã ra tay, vậy thì toàn bộ Yến Đô này còn có gia tộc nào dám có gan gây chuyện nữa? Trần Hưng Hải vui vẻ nói, nhà họ Trần đã bị để mắt một đoạn thời gian rồi. Đây vẫn luôn là chuyện lớn trong lòng của ông ta. Muốn dĩ muốn dựa vào thực lực của nhà họ Trần để giải quyết. Chỉ là đến lúc sắp phải giải quyết thì mới chợt phát hiện đối phương liên thủ lại với nhau. Căn bản cũng không phải là thứ mà thực lực hiện tại của nhà họ Trần có thể giải quyết. Nếu như tôi đoán không sai, những gia tộc đối đầu với nhà họ Trần chắc là có gia tộc gây chuyện hùng nhất đúng không? Dương Chấn hỏi. Trần Hưng Hải vội vàng gật đầu. Là nhà họ Lê. Nói dứt lời, ông ta lại nhìn về phía Trần Hạo rồi nói. Trần Hạo, con nói cho anh Dương nghe cụ thể đi. Trần Hạo vội vàng đứng dậy. Lúc trước khi nhà họ Trần vẫn còn đứng vững, nhà họ Lê là gia tộc có thực lực gần với nhà họ Thái. Lần này chính là nhà họ Lê đã dẫn đầu đối nghịch với nhà họ Trần. Nghe nói còn triệu tập rất nhiều gia tộc mở một cuộc họp đặc biệt nhằm vào nhà họ Trần, còn đang nghiên cứu. Dù sao thì nhà họ Lê là hào môn ở đây, lại bị nhà họ Trần đoạt mất vị trí đệ nhất trong hào môn. Nhà họ Lê rất bất mãn, nhưng mà vẫn luôn kiêng kỵ nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhà họ Lê cũng rất thông minh, mặc dù triệu tập cái đám hào môn đó mở một cuộc họp cho thấy muốn đối phó với nhà họ Trần, nhưng mà nhà họ Lê cũng chỉ xem những gia tộc khác là vũ khí cho mình. Nhà họ Lê sẽ không ra tay thẳng thừng với nhà họ Trần đâu. Hiện tại nhà họ Lê đang chờ một cơ hội tốt. Nếu như tôi đoán không sai, không bao lâu nữa sẽ có gia tộc được nhà họ Lê sai sự đến đây để thăm dò nội tình của nhà họ Trần. Trần Hạo nói một hơi rất nhiều, sau khi nói xong mới ngồi lại vị trí của mình. Trần Hưng Hải tổng kết lại. Nếu như lúc trước thì tôi có chút lo lắng là nhà họ Trần sẽ không áp chế được những hảo môn hung hăng như nhà họ Lê. Nhưng mà bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng đến đây. Thật sự là trong lòng tôi vô cùng có lòng tin. Tôi cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để trợ giúp nhà họ Hàn và nhà họ Quan bước chân vào Yến Đô. Chỉ cần chúng ta tận dụng tốt, thế thì nhà họ Trần cùng nhà họ Hàn và nhà họ Quan có thể bước chân vào Yến Đô Bát Môn. Ba gia tộc chúng ta liên thủ lại với nhau, cho dù là Yến Đô Bát Môn thì cũng không dám xem thường chúng ta. Nghe thấy lời nói của Trần Hưng Hải, trong nháy mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đều vô cùng chờ mong. Dương Chấn cũng gật đầu nói, không sai, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu đã là như vậy thì cứ quyết định như thế đi. Ngày mai nhà họ Trần cứ lấy danh nghĩa của nhà họ Trần để gửi giấy mời tới các gia tộc, nghe lời của nhà họ Lê. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Được, mấy người bọn họ vội vàng đáp lời. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc cũng rất kích động. Vốn dĩ bọn họ cho rằng bọn họ vừa mới tới Yến Đô, muốn có được thành tựu hiện tại như nhà họ Trần chỉ sợ là phải mất lâu lắm. Không ngờ tới là bọn họ vừa mới tới đây đã có mấy ngày thì đã có cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần Dương Chấn ra tay, chuyện đó còn không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi à? Chỉ là nếu như những gia tộc đó không đến đây thì sao? Trần Hưng Hải bỗng nhiên lại hỏi, trong ánh mắt có chút lo lắng. Yên tâm đi, chắc chắn là bọn họ sẽ đến. Dương Chấn nhếch miệng tạo một đường cong, cứ nói là nhà họ Trần muốn nói chuyện với họ, chuyện liên thủ với nhau. Tôi hiểu rồi, vốn dĩ nhà họ Lê muốn trở thành đệ nhất hảo môn. Nếu như chúng ta nói chuyện liên thủ, chắc chắn là bọn họ sẽ đến. Trần Hưng Hải vừa cười vừa nói, nếu như không đến, bọn họ sợ là nhà họ Trần sẽ liên thủ với những gia tộc khác. Đến lúc đó, bọn họ có muốn đối phó với nhà họ Trần thì đã khó khăn rồi. Nghe thấy lời giải thích của Trần Hưng Hải, đám người lúc nãy vẫn còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dương Chấn cười gật đầu nói, không sai, nhà họ Lê vẫn luôn xem những gia tộc khác như vũ khí để sử dụng. Chỉ sợ là những gia tộc đó cũng đã sinh ra lòng bất mãn với nhà họ Lê từ lâu. chỉ là do địa vị của nhà họ Lê cho nên bọn họ không dám làm gì. Có thể nói những gia tộc của nhà họ Lê hiện tại chính là một đám binh rời rạc. Những người của những gia tộc lớn đều không phải là người ngu, chỉ sợ là ai nấy cũng có tâm tư. Một khi nhà họ Lê bị người ta nhắm tới, những gia tộc khác còn dám không nghe theo sao? Nghe thấy Dương Chấn nói xong, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Được, ngày hôm nay tới đây thôi, tất cả giải tán hết đi, thời gian bữa tiệc cứ sắp xếp vào tối ngày mai. Dương Chấn đứng dậy đầu tiên. Được, đám người đồng hoạt đứng dậy. Ba chủ nhân hào môn đỉnh tiêm tương lai của Yến Đô tự mình đưa Dương Chấn ra ngoài. Sau khi Dương Chấn rời khỏi đó, người của ba gia tộc lớn đều mang theo vẻ mặt kích động. Gia chủ Hàn, gia chủ Quan, tôi chúc mừng hai vị trước nha. Tiếp theo đây Yến Đô sẽ có thêm hai hào môn mới rồi. Trần Hưng Hải cười nói. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc cũng rất vui mừng. Ai nấy cũng đều cười nói. Sau này chúng ta vẫn là gia tộc anh em của nhau, nhất định không thể để anh Dương thất vọng được. Sau khi Dương Chấn rời khỏi nhà hàng Trần Thị, một mình lái xe về nhà. Ủa? Xe chạy đến nửa đường thì có một chiếc Prado màu đen bỗng nhiên lại đạp mạnh chân ga chạy về phía xe của Dương Chấn. Dương Chấn bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, chiếc Phaeton được chế tạo riêng lao về phía trước trong tích tắc y như một tia chớp màu đen. Nhưng mà chiếc xe của anh vừa mới xông ra phía trước, lại có một chiếc Prado màu đen khác lại chạy đến trước đầu xe của Dương Chấn. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, anh bỗng nhiên di chuyển tay lái, đạp thẳng chân ga. Chiếc Phaeton trực tiếp tránh thoát sự va chạm của đối phương một cách hoàn mỹ. Hai chiếc xe đều không thể đụng vào xe của Dương Chấn, nhưng mà hai chiếc xe đó lại nhanh chóng đuổi theo ở đằng sau. Nếu như các người muốn chơi, vậy thì tôi chơi với các người. Dương Chấn cười nhạo một tiếng, cố ý tăng ga. Hai chiếc Prado ở đằng sau một trái một phải lao vào Dương Chấn, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong một cái chớp mắt liền có thể đuổi kịp chiếc xe của Dương Chấn. Đúng lúc này Dương Chấn bỗng nhiên tăng tốc, hai chiếc xe ở đằng sau cũng tăng tốc đuổi theo. Chẳng mấy chốc tốc độ của hai chiếc Prado đã tăng lên đến mức cực hạn, nhưng mà chiếc xe của Dương Chấn vẫn còn có thể tăng tốc. Nhưng mà Dương Chấn lại không có, anh không tiếp tục tăng tốc nữa mà duy trì tốc độ giống với đối phương. Bỗng nhiên hai chiếc xe đó dường như đã thương lượng với nhau, sau khi chiếc xe ở bên trái bỗng nhiên rẽ phải, một chiếc ở bên phải là bỗng nhiên rẽ trái, đây là muốn đụng vào xe của Dương Chấn. Mặt thấy hai chiếc xe muốn đụng vào xe của mình, đúng lúc này Dương Chấn bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, động cơ phát ra một tiếng gầm thét điên cuồng. Trong nháy mắt, chiếc xe đã chạy ra khỏi mấy chục mét. Dầm một tiếng, hai chiếc Prado trong nháy mắt đụng vào nhau, hơn nữa còn chạy với tốc độ nhanh. Hai chiếc xe trực tiếp lộn nhào, mà Dương Chấn cũng đã dừng xe lại. Anh bước ra khỏi xe. Hai chiếc xe va chạm mạnh với nhau lộn vài vòng trong không trung rồi mới rơi xuống đất. Dương Chấn vừa mới bước xuống xe thì đã nhìn thấy mấy người bị thương đang vùng vẫy bò ra từ trong chiếc xe bị biến dạng. Có thể duy trì sự tỉnh táo trừ trong tai nạn giao thông kịch liệt như vậy, đủ để chứng minh tố chất thân thể của đối phương rất mạnh. Các người là do ai đã phái tới? Dương Chấn bước lên phía trước nhìn chằm chằm vào những người đang bò ra ngoài. Trong hai chiếc xe có 4 người đã bò ra ngoài, còn có mấy người vẫn còn đang bị kẹt trong xe, sống chết không rõ. Cả người của 4 người này toàn là cơ bắp tráng kiện. Ánh mắt vô cùng sắc bén, tràn đầy sát khí. Lúc nãy bọn họ bị va chạm với nhau nên đã bị thương không nhẹ, đầu rơi máu chảy. Đánh đi! Có một tên vạm vỡ trong đó bỗng nhiên quát lên một tiếng. Trong nháy mắt giọng nói của đối phương rơi xuống, 4 người cùng nhau đánh về phía Dương Chấn. Ánh mắt của Dương Chấn bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói: muốn chết rồi. Mấy người bọn họ đến trước mặt Dương Chấn, ngay cả quần áo của Dương Chấn mà cũng không chạm được. Trong nháy mắt liền bay ra 4 phương 8 hướng. Nói là do ai đã phái bọn mày đến đây? Dương Chấn đi lên phía trước, đạp một đạp dẫm chân lên lồng ngực của một tên vạm vỡ chỉ huy, nói chuyện vô cùng lạnh lùng. Nhưng mà trong tròng mắt của đối phương lại không có vẻ e ngại, ngược lại còn trào phúng, sau đó miệng của anh ta sùi bọt mép. Mà 3 tên còn lại cũng giống y như vậy. Trong nháy mắt, miệng bị sùi bọt mép, hiển nhiên đã cắn nát thuốc độc được giấu ở trong miệng. Tử sĩ à? Lông mày của Dương Chấn nhíu lại. Cho dù là sát thủ đỉnh tiêm trên thế giới thì cũng không có gì phải sợ. Nhưng mà loại tử sĩ này chính là loại người nguy hiểm nhất. Hơn nữa muốn điều tra ra được manh mối phía sau loại người này gần như là không có bất cứ hy vọng nào. Tôi đang ở trên đường Quang Minh, gặp phải mấy tên tử sĩ, người đã giết chết hết rồi. Điều tra cho tôi những người này đến từ nơi nào. Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại ra lệnh. Tử sĩ xuất hiện làm cho Dương Chấn cảm thấy bất an. Anh vừa mới đưa người nhà đến Yến Đô thì gặp phải tử sĩ. Anh thì không sợ, nhưng mà nếu như bọn người Tần Nhã gặp phải đám tử sĩ này, chỉ sợ là chỉ có con đường chết. Xem ra đã làm đến mức cân tim cương giả đỉnh cao rồi. Dương Chấn mở miệng nói. 20 phút sau, Dương Chấn trở về Vân Phong Chi Đỉnh ở Yến Đô. Chờ sau khi anh về đến nhà, Tiếu Tiếu đã đi ngủ rồi. Tần Nhã mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu hồng, ôm một cái laptop. Em đang định làm gì vậy? Dương Chấn đi tới ôm lấy bả vai của Tần Nhã. Tần Nhã nói. Ngày mai em phải đến tập đoàn Nhạn Chấn. Em phải xử lý chút công việc trước cái đã. Đã muộn lắm rồi. Đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dương Chấn đau lòng nói. Anh dẫn người một nhà đến Yến Đô cũng không phải là để người nhà vất vả, mà muốn là để cuộc sống của bọn họ tốt hơn. Tần Đại Quang đã quyết định về hưu ở nhà chăm cháu. Tần Nhã với Tần Yên lại vô cùng nhiệt tình. Tần Nhã trừng mắt nhìn Dương Chấn, vỗ vỗ bàn tay đang cử động lung tung của Dương Chấn, tức giận nói. Dương Chấn, em cảnh cáo anh. Trước khi vẫn còn chưa làm tường cách âm, anh đừng có nghĩ là chạm vào em. Hả? Thật sự phải làm tường cách âm à? Dương Chấn vốn cũng chỉ nói mà thôi, không ngờ tới Tần Nhã lại tưởng là thật. Tần Nhã trừng mắt nhìn Dương Chấn rồi nói. Nói nhảm à? Sáng ngày hôm nay anh động tay động chân với em. Tần Yên đều đang tức giận, hơn nữa Tiếu Tiếu cũng có ở đây. Nếu như Tiếu Tiếu đột nhiên vào phòng thì phải làm sao bây giờ? Còn không phải là trách âm thanh của em lớn quá à? Dương Chấn thì thầm. Anh nói cái gì hả? Trên mặt của Tần Nhã đầy là sự giận dữ. Dương Chấn vội nói. Anh nói là ngày hôm nay anh đã sắp xếp người đến làm tường cách âm rồi. Có điều là trước khi làm tường cách âm, không phải chúng ta nên làm một lần nữa à? Dương Chấn nở một nụ cười xấu xa. Tần Nhã còn chưa kịp phản ứng thì Dương Chấn đã đánh tới. Sau khi mây mưa một phen, Tần Nhã rúc vào trong lồng ngực của Dương Chấn. Dưới ánh đèn mờ ảo, trên gương mặt của Tần Nhã vẫn còn mang theo nét đỏ ửng. Chồng ơi, có phải gần đây áp lực của anh rất lớn à? Tần Nhã đột nhiên lại hỏi. Dương Chấn giật mình. Tại sao em lại hỏi như vậy? Mấy ngày này nhu cầu về phương diện đó của anh quá nhiều rồi. Tần Nhã dịu dàng nói. Ngay cả bản thân Dương Chấn cũng không ý thức được. Nghe thấy Tần Nhã nói như vậy, anh mới nghĩ tới ngày hôm nay đã là lần thứ hai rồi. Chẳng lẽ nói thật sự bị áp lực quá lớn à? Dựa vào thân phận địa vị của Dương Chấn cùng với thực lực mạnh mẽ của anh, theo đạo lý mà nói không nên có áp lực. Nếu như quả thật nói có áp lực thì chỉ có thể bởi là vì người thân bên cạnh mình mà thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Anh mà có áp lực gì chứ? Dương Chấn không muốn để Tần Nhã phải lo lắng. Anh phủ nhận. Tần Nhã thở dài. Em biết là anh sẽ không nói cho em à? Bởi vì lúc nào anh cũng vậy. Anh chỉ biết gánh chịu tất cả mọi thứ một mình thôi. Dương Chấn cười cười. Em đừng có mà đoán mò nữa. Đi ngủ nhanh đi. Ngày mai còn phải đi làm. Đây chính là ngày đầu đi làm của em ở tập đoàn Nhạn Chấn đó. Nhìn thấy Dương Chấn không muốn nhiều lời, Tần Nhã cũng không hỏi nhiều nữa. Mà Dương Chấn thì làm sao có thể ngủ được, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. 5 năm trước, anh đi không nói lời từ biệt. Lúc anh rời khỏi Tần Nhã, anh chỉ muốn có một ngày nào đó mình xứng đôi với cô. Vất vả lắm mới có tư cách, trong lúc lơ đãng lại chọc phải hết kẻ thù mạnh này đến kẻ thù mạnh khác. Mặc dù là lần nào anh cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi, nhưng mà cũng có vài vấn đề mang đến nguy hiểm cho người thân mình. Bây giờ anh đã tiếp xúc đến với cấp độ vương tộc ở Cửu Châu. Bất kỳ một vương tộc nào cũng không phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Trước đây không nói tới cường giả có thực lực đỉnh cao trong vương tộc, dù là địa vị và thực lực của vương tộc ở Cửu Châu cũng không thể tùy tiện động vào. Nhất là nhà họ Tiết còn bị chết một người. Ngày hôm nay tử sĩ lại chặn đánh anh giữa đường. Dương Chấn đã hoài nghi chuyện này có liên quan đến nhà họ Tiết. Cả một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Dương Chấn vừa mới đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Tần Đại Quang mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp. Bà ơi, bà cắt đồ ăn lớn quá. Bà ơi, bà xào rau mà bỏ nhiều dầu quá rồi. Trong phòng bếp truyền đến giọng nói không kìm nén của Tần Yên. Hóa ra Tần Yên đang dạy Tần Đại Quang nấu ăn. Đây là lần đầu tiên Tần Đại Quang nấu cơm, cái gì cũng không biết. Cuối cùng vẫn phải tự thân Tần Yên ra trận làm đồ ăn sáng. Tần Đại Quang xấu hổ nói. Thật là già rồi, còn không dùng được, ngay cả cơm cũng không biết nấu. Dương Chấn cười cười. Bà ơi, bà không cần phải xem thường mình đâu, không có chuyện gì mà vừa sinh ra đã biết làm cả. Chỉ có anh là biết vuốt mông ngựa thôi. Tần Yên mỉa mai. Dương Chấn bất đắc dĩ nói. Anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Anh rể, sao em lại phát hiện anh ngày càng biết ăn nói vậy? Anh thành thật khai báo đi, có phải là anh thông đồng với cô gái nhỏ nào bên ngoài không thế? Tần Yên cười xấu xa hỏi. Dương Chấn lo lắng nhìn Tần Nhã, thấy cô không tức giận, lúc này mới hung dữ nói với Tần Yên: "Em lại nói bậy nữa thì anh sẽ gả em đi đó." Người một nhà cười cười nói, bầu không khí rất hài hòa. Sau khi ăn sáng xong, Tần Nhã và Tần Yên cùng nhau đến tập đoàn Nhạn Chấn, mà Dương Chấn thì dẫn Tiếu Tiếu đến nhà trẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiếu Tiếu đến nhà trẻ ở Yến Đô, còn có một số thủ tục cần phải tự mình thực hiện. Tất cả cũng rất thuận lợi. Mặc dù Tiếu Tiếu đến nhà trẻ mới, nhưng mà không hề sợ người lạ chút nào hết. Cô bé rất gan dạ, tự giới thiệu với các bạn học. Rời khỏi nhà trẻ, Dương Chấn nhận được điện thoại của Mã Tuân. "Anh Chấn, mấy vệ sĩ tối ngày hôm qua là do nhà họ Tiết phái tới." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.